Khủng bố sống lại. Chương 787, hướng ta tới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu lại tới. Khắc mộ bia âm thanh âm vang lên. Đám người vừa lỏng hạ một hơi lần nữa nhấc lên. Thần kinh lần nữa căng thẳng lên. Quá nhanh, căn bản không cho người ta thở dốc cơ hội. Vừa mới chết mất một vị linh dị diễn đàn thành viên. Lúc này mới qua bao lâu? Mười mấy giây, vẫn là hai mươi mấy giây. Đỉnh thêm một phút đi. Quỷ tập kích theo nhau mà tới. Từ lần thứ nhất La Tố Nhất chết đi bắt đầu. Đây cũng là lần thứ tư tập kích. Dương Gian nghe được thanh âm này về sau sầm mặt lại. Dựa theo kế hoạch của hắn, là tại lần thứ ba tập kích về sau. Lần thứ tư tập kích trước khi bắt đầu kết thúc rơi đưa tin nhiệm vụ. Nhưng là không nghĩ tới số 78 phần mộ căn bản không có tìm tới. Cái kia phần mộ phảng phất biến mất giống như căn bản cũng không tồn tại phiến khu vực này. Bằng không mà nói nhiều người như vậy đi tìm làm sao có thể không có chút nào phát hiện. Người thứ tư phải chết. Lần này sẽ là ai? Tôn Thụy Sử bắt đầu trượng đứng tại chỗ. Sắc mặt cũng rất khó coi. Mặc dù biết quỷ tập kích phương thức là tại mộ bia bên trên khắc danh tự. Nhưng là loại này tập kích không cách nào chống đỡ được. Liền hắn đều không có lòng tin có thể tại loại này tập kích sống sót. Số 78 mộ còn không có tìm được a, lại không tìm được chúng ta dạng này kéo đi xuống nói không nhất định phải đoàn diệt ở đây. Các ngươi nghĩ sống sót liền tranh thủ thời gian tìm. Phạm vi khuếch trương lớn một chút. Không cần vây ở đây. Đi xa một chút không chết được. Tôn Thụy lo lắng khẽ quát một tiếng. Mệnh lệnh những linh dị kia diễn đàn thành viên. Những người khác mồ hôi lạnh thẳng mồ hôi. Tự nhiên là rất liều mạng là đang tìm kiếm số 78 mộ. Nhưng là sự tình chính là quỷ dị như vậy. Nơi này 70 đến 80 hào mộ đều có. Duy chỉ có thiếu đi cái kia số 78 mộ. Phạm vi mở rộng tìm kiếm cũng vô dụng. Bởi vì rất nhanh liền có người phát hiện xa xa phần mộ đã biến thành hơn 100 số. Nói cách khác, nếu có số 78 mộ như vậy nhất định là tại phiến khu vực này. Tuyệt đối sẽ không cách quá xa. Không tìm được, nơi này không có. Ta cũng không tìm được. Căn bản cũng không có gây nên số 78 mộ. Ta đều đã tìm được hơn 100 hào phần mộ. Nhưng duy chỉ có không có người nói cái kia phần mộ. Bọn hắn đây là lần thứ hai báo cáo tình huống. Lần này tìm kiếm so lần thứ nhất còn phải cẩn thận. Bất kỳ cái gì chi tiết đều không có bỏ qua. Thế nhưng là 6-7 người tản ra đến tìm kiếm. Lại vẫn là không có tìm tới cái kia ngôi mộ. Quả nhiên là bị cái kia quỷ bưu cục đùa nghịch rồi sao? Địa phương quỷ quái kia liền không nên tồn tại. Sau khi trở về nhất định phải nghĩ biện pháp phá hủy cái kia tòa nhà. Tôn Thụy sắc mặt âm trầm. Tâm tình rất là hỏng bét. Không, có 78 hào mộ. Chỉ là chúng ta tìm nhầm mà thôi. Dương Gian lúc này cầm trong tay mang theo cánh tay kia tùy ý vứt xuống một bên. Rơi tại bùn đất bên trên cánh tay lập tức liền lún xuống dưới. Rất nhanh liền vùi vào dưới đất. Biến mất không thấy. Nói thế nào? Tôn Thụy lập tức ngược lại nhìn về phía hắn. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Ta vừa rồi liền tại suy xét. Cái này đưa tin nhiệm vụ theo lý thuyết chỉ là tầng một người mang tin tức nhiệm vụ. Bưu cục mục đích không phải là vì giết người. Mà là vì để cho người mang tin tức tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Về phần mục đích là cái gì trước không đề cập tới. Chí ít đưa tin nhiệm vụ ra là không thể nào an bài một cái hẳn phải chết. Nếu không liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà thôi tình huống trước mắt đến nhìn. Muốn ở chỗ này đỉnh lấy lệ quỷ tập kích. Lại tìm đến số 78 mộ. Tỷ như nói. Chúng ta đã tìm được. Tính toán thời gian. Từ tìm tới. Đến đào mở một ngôi mộ. Lại đến đem tin đưa đến. Trong thời gian này muốn chết bao nhiêu người. Hiện tại quỷ đã tại giết người thứ tư. Thế nhưng là tầng một người mang tin tức tính thêm ba người chúng ta. Lại thêm bên trên trước đó không có tới ba người. Hết thảy liền sáu người. Sáu người, từng cái cầm mạng đi lắp, đều không đủ thời gian hoàn thành đưa tin nhiệm vụ. Cho nên cái này cùng tình huống hiện trường sinh ra xung đột. Một bên Lý Dương trong lòng đánh giá một cái. Đúng là như thế, dựa theo loại tình huống này. Sáu người chết sạch cũng không có khả năng thành công đem thư đưa ra ngoài. Đây là một lần hẳn phải chết đưa tin nhiệm vụ. Nhưng là Dương Gian phân tích cũng là đúng. Nếu như là hẳn phải chết nhiệm vụ cái kia làm gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện. Mặc dù sự kiện linh dị quỷ dị. Mà dù sao cũng là có dấu vết mà lần theo. Không phải không có kết cấu gì cái chủng loại kia. Cho dù là lệ quỷ giết người cũng có cái gọi là quy luật có thể nói. Cho nên người ý nghĩ là cái gì? Tôn Thụy trần chờ nói. Dương Gian nói ra, rất đơn giản, chúng ta phạm vào một sai lầm. Chúng ta là đứng tại người ngự quỷ góc độ đi lên nhìn vấn đề. Cho rằng số 78 mộ là ở đây chút mồ mà tổ tiên bên trong. Thực tế bên trên rất có thể giống như tin bên trên nói như vậy. Liền tại nguyên bản phúc thọ viên bên trong, cũng chính là chúng ta vừa rồi đi qua chỗ kia. Lưu lão thái dự lưu mộ địa mới là chúng ta muốn tìm số 78 mộ. Mà chết đi lưu lão thái chính là đưa tin mục tiêu. Chúng ta bị nơi này phát sinh sự kiện linh dị lừa dối. Không, hẳn là lưu lão thái thi thể mất tích lừa dối chúng ta. Để chúng ta sinh ra hoài nghi. Tôn Thụy nói, ta đã hiểu, đối với phổ thông người mang tin tức mà nói. Muốn thành công đưa tin, nhất định là sẽ an bài một cái có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà đưa cho Lưu lão thái phong thư này độ khó là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu như là xâm nhập mảnh này quỷ vực đưa tin, người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, số 78 mộ căn bản cũng không cất ở đây bên trong. Cho nên ta muốn về đến nơi vừa nãy đi. Dương Gian lập tức nói, không, mộ địa không trọng yếu. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Lưu lão thái. Nàng mới là số 78 mộ địa chủ nhân. Thế nhưng là lớn như vậy một mảnh mộ viên. Đi cái kia tìm cái kia mất tích Lưu lão thái thi thể. Lý Dương nói, vấn đề này, Dương Gian cũng không biết. Hắn quỷ vực ở đây nhận ảnh hưởng. Không cách nào tra rõ ràng cái này mộ viên hết thảy. Biến mất Lưu lão thái ở đây là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Một bộ chết đi lão người thi thể. Biến mất tại nơi này. Bản thân liền để lộ ra một loại không tầm thường quỷ dị. Không có thời gian, tiếp tục tìm đi xuống sẽ chết càng nhiều người. Dương Gian, vẫn là rút lui trước đi. Chúng ta có 7 ngày đưa tin thời gian. Không cần thiết nóng lòng cái này nhất thời. Chờ trở về sau khi hiểu rõ lại đến đưa tin cũng là có thể. Nghe yên tĩnh trong mộ viên cái kia đinh đinh tiếng đánh. Tôn Thụy áp lực quá lớn. Có một loại không kịp thở khí tim đập nhanh. Bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không có phản bác hắn. Bởi vì hắn cũng có đạo lý. Loại này khắc danh tự giết người phương thức quá mức khủng bố. Người ngự quỷ cũng đỡ không nổi. Tiếp tục ở chỗ này hoàn toàn chính xác hung hiểm. Nhưng mà hiện tại mọi người lâm vào một cái tử cục. Tìm không đến bất luận cái gì đầu mối. Đã đưa không được tin. Xử lý không được nơi này quỷ. Chỉ có thể ở đây bạch bạch tiêu tốn thời gian. Hoàn toàn chính xác được tạm thời rút đi. Dương Gian trong lòng tính toán một cái. Cảm thấy Tôn Thụy thời khắc này đề nghị là đúng. Phong hiểm cùng ích lợi không thành so. Nghĩ thông suốt lại đến cũng không muộn. Thời gian xác thực còn rất dư giả. Ngay lúc này, cái kia gọi Lưu Hân Duyệt nữ tử lôi kéo đệ đệ của mình Lưu Hảo. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ hướng bên này trốn mạng giống như chạy tới. Trực tiếp liền chạy tới Dương Gian, Tôn Thủy, Lý Dương ba người trước mặt. Ta, Ta vừa rồi ở bên kia nhìn thấy ta cái kia chết đi nãi nãi. Lưu Hân Diệt từ trong sự sợ hãi khôi phục hành động. Nàng kinh hồn ổn định, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể căn cứ cầu cứu ý nghĩ đem tình huống vừa rồi nói ra. Cái này vừa nói, ba người lực chú ý lập tức liền chuyển rời đến thân thể của nàng bên trên. Bà ngươi, ngươi nói là Lưu Lão Thái. Nàng ở nơi nào? Dương Gian lập tức truy vấn nói. Ta không biết. Vừa rồi ta đã nhìn thấy nãi nãi đứng ở bên kia hai ngôi mộ ở giữa. Nàng nhìn thấy ta. Về sau nãi nãi ta lại biến mất không thấy. Ta vừa rồi dọa sợ. Không có cách nào hành động. Cho nên tại khôi phục hành động về sau lập tức chạy tới nói cho các ngươi biết. Các ngươi đừng có trách ta. Lưu Hân Duyệt nói chuyện có chút nhiễu loạn. Trong sự sợ hãi mang theo vẻ cầu khẩn. Sợ mấy người một lời không hợp liền đem chính mình cùng đệ giết chết ở đây. Phương Vĩ, chỉ cho ta ra. Ngươi nói Lưu Lão Thái tại hai ngôi mộ ở giữa. Nơi này nhiều như vậy mộ phần. Ta cái kia biết ở đâu hai ngôi mộ ở giữa. Dương Gian nói. Lưu Hân Duyệt hãi hùng khiếp vía chỉ một cái đại khái phương hướng. Phương hướng không có sai. Nhưng là phương hướng kia chính là đinh đinh tiếng đánh truyền đến vị trí. Không xa, cũng không gần. Mấy người giật mình trong lòng. Quỷ dị xuất hiện tại Lưu Hân Duyệt trước mặt Lưu Lão Thái. Biến mất phương hướng là quỷ vị trí. Chuyện này nghe quả thực để người dùng mình. Quỷ. Là cái kia chết đi Lưu Lão Thái A, ba người trong đầu toát ra ý nghĩ này. Cho nên về đến cùng, vẫn là phải đi xác nhận một cái kia quỷ thân phận chân thật. Nói không định thuận theo thanh âm kia thật có thể tìm tới Lưu Lão Thái. Dương Gian nói, Tôn Thụy nói, quá nguy hiểm, cái này tiếng thứ tư tiếng đánh dừng lại. Ta đề nghị lập tức rút lui, tiếp tục kéo đi xuống. Cái thứ năm tiếng đánh vang lên, lại được chết một cái. Rút thưởng vạn co lại đến chúng ta đầu bên trên cái kia liền xong rồi. Chúng ta không đánh cược nổi. Vạn nhất chúng ta đi về sau nơi này tiếng đánh còn đang vang lên đâu. Dương Gian ánh mắt ngưng lại nói. Đây chẳng phải là chính mình chặt đứt chính mình đường sống. Tôn Thụy run lên một cái. Suýt nữa quên đi khả năng này. Cái kia tiếng đánh kéo dài thời gian không dài. Chờ ngươi tìm được về sau quỷ khả năng lại sẽ xuất hiện tại địa phương khác. Quỷ xuất hiện ta vừa rồi xác nhận qua. Là không quy luật, có đôi khi gần, có đôi khi rất xa. Mà ở đây chúng ta chỉ có thể dựa vào chạy. Muốn dám tại quỷ giết người hoàn thành trước đó tìm tới rất khó khăn. Làm không cẩn thận lại ở chỗ này một mực vòng vòng. Dương Gian không muốn lãng phí thời gian. Lập tức nói. Các ngươi đem người tụ lại. Chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Ta đi tìm. Lại cực một người. Thứ năm âm thanh tiếng đánh kết thúc trước đó ta nếu như không có tìm tới quỷ. Như vậy liền lập tức rút lui. Nếu như tìm được quỷ. Ta sẽ đi ngăn cản quỷ tiếp tục giết người. Dạng này chúng ta ở chỗ này liền không cần gánh chịu loại này tùy thời bị giết chết phong hiểm. Tốt, vậy theo ý ngươi. Tôn Thụy gật đầu đồng ý, hắn biết Dương Gian không cam tâm. Hắn cũng không cam chịu tâm. Bất quá lại cược một người hắn vẫn là dám đánh cược. Liền sợ không có tận cùng kéo dài thêm. Cái kia mới nhất chí mệnh. Nói vừa xong. Dương Gian không nói hai lời chỉ có một người liền xông ra ngoài. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình thẳng đến cái kia tiếng đánh truyền đến phương hướng mà đi. Hắn quỷ ảnh bám vào tại thân thể bên trên. Chạy tốc độ chạy có chút phi nhân loại. Thân thể cơ năng có chút đáng sợ. Trước mặt một ngôi mộ đầu trực tiếp liền nhảy lên mà qua. Quá trình bên trong tốc độ không giảm. Lúc này hắn không cần lo lắng. Cùng quỷ đánh cực chính là thời gian. Trước đó Dương Gian hành động còn lo lắng tình huống chung quanh. Thế nhưng là trải qua một phen sau khi xác nhận hiện tại hắn có thể buông ra hết thảy hành động. Lần này tiếng đánh hơi dài. Là bị chầm chầm bên trên người tính danh tương đối phức tạp a, Dương Gian đuổi quá khứ. Lần này quỷ khắc chữ so phía trước hai lần cộng lại thời gian đều dài. Không biết nguyên nhân gì. Có lẽ người nào đó lấy một cái rất phức tạp kiểu chữ. Để quỷ không thể không tốn nhiều thời gian hơn đi đem chữ khắc ra. Cái này khiến Dương Gian tranh thủ đến một chút cơ hội. Hắn biết lần hành động này không đủ thời gian. Nhưng nếu như có thể trước giờ xác nhận tình huống. Cũng đối với phía sau hành động có trợ giúp rất lớn. Chỉ có một người quá khứ. Có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Dương nhìn thấy Dương Gian rời đi không hiểu có chút bận tâm. Tôn Thụy nói ra, yên tâm đi. Hắn khẳng định không có chuyện gì. Nên lo lắng chính là chúng ta. Hắn có thể tùy thời rời đi. Chúng ta không được. Cho nên hắn mới sẽ chủ động gánh chịu phương hướng tách ra hành động. Đinh, đinh đinh. Đáng sợ đánh y nguyên quanh quần tại yên tĩnh trong mộ viên. Tại một tòa mộ mà tổ tiên trước. Một khối không bia bị lập ở đây. Một cây vết dỉ loang lổ. Dính lấy đất mộ quan tài đinh bị một cái cứng ngắc. Khô gầy mà âm lãnh tay nắm giữ lấy. Cơ giới một cái đập cái này bằng đá mộ bia. Quan tài đinh gõ qua địa phương lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Vết tích xoay khúc, từ từ tạo thành một cái bút họa. Giống như là tại sách viết một chữ. Cái này kiểu chữ không có có thành hình. Nhưng ở bên cạnh, có một chữ đã khắc xong. Mặc dù hình dạng kỳ quái, nhưng y nguyên có thể phân biệt ra được. Cái chữ kia là Dương. Cổ quái chính là, cái này chữ bút họa cũng không tính nhiều. Khắc chữ tốc độ lại rất chậm. So khắc tên những người khác muốn chậm bên trên rất nhiều rất nhiều. Một lần đánh, mộ bia dấu vết lưu lại không đủ nhiều. Phảng phất cái này khối mộ bia rất cứng. Không cách nào hình thành kiểu chữ. Cần không ngừng đánh, không ngừng điêu khắc, tài năng từ từ đem kiểu chữ hoàn thiện. Phảng phất có một loại quỷ dị không nói lên lời đồ vật bảo hộ lấy cái tên này chủ nhân. Theo quỷ khắc chữ tiếp tục, giờ này khắc này, Đại Hán thành phố, nguyên bản Dương Gian tại quỷ biêu cục phụ cận vào ở một quán rượu bên trong. Khách sạn này đã bị Tôn Thụy sắp xếp người phong tỏa. Trong đó một cái phòng là Dương Gian ngắn ngủi vào ở qua. Gian phòng này một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Một tòa xoay khúc người hình quỷ dị đồ sứ tọa lạc ở nơi đó. An tĩnh nơi hẻo lánh bên trong. Tòa này quái dị đồ sứ bên trên thế mà vô thanh vô tức chính đang không ngừng nứt ra. Phảng phất có một khắc nhìn không thấy cái đinh đang không ngừng đập cái này đồ sứ. Vết dạn dần dần tăng lên. Lít nha lít nhít che kín người hình đồ sứ toàn thân. Phảng phất tùy thời đều muốn triệt để vỡ vụn đồng dạng. Mà ở đây tòa đồ sứ nhất vị trí giữa. Có vài vết rách so địa phương khác càng sâu. Rõ ràng hơn. Những càng thêm kia rõ ràng vết dạn xoay khúc ở giữa tạo thành một chữ thể. Dương. Mà tại Dương chữ bên cạnh. Mới vết dạn tăng lên. Lại đang không ngừng lan tràn. Tựa hồ muốn hình thành một chữ khác. Dựa theo loại tình huống này. Tại cái kế tiếp kiểu chữ thành hình nháy mắt. Tòa này quỷ dị đồ sứ liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Biến thành đầy đất mảnh vỡ. Một khi quỷ đồ sứ vỡ vụn. Bảo hộ Dương Gian một tầng bình chướng liền đem biến mất không thấy gì nữa. Cũng có lẽ. Cái này quỷ sứ tồn tại. Mới khiến cho tên Dương Gian phá lệ khó thành hình. Mỗ khối chuẩn bị cho hắn mộ bia mới phá lệ cứng rắn. Để quỷ khó mà khắc hạ danh tử. Trở lại phúc thọ viên mộ địa bên trong. Dương Gian đuổi theo cái kia đinh đinh tiếng đánh đã càng ngày càng gần. Hắn chạy tốc độ chạy phi thường nhanh. Lập tức liền có thể đuổi tới. Còn không có biến mất. Cái kia quỷ đến cùng tại khắc tên người nào. Bút họa có như vậy cỡ nào? Dương Gian trong lòng không hiểu có chút thấp thỏm. Loại tình huống này để lộ ra một loại không tầm thường. Không tầm thường, liền đại biểu cho có một số việc bắt đầu vượt qua ban đầu dự liệu. Đây không phải chuyện tốt, mà là nguy hiểm tiến đến dấu hiệu. Quỷ, xảy ra biến hóa, sự kiện linh dị bên trong. Dương gian không sợ quỷ cố định phương thức giết người. Liền sợ quỷ nửa đường lên loại này không thể dự báo biến hóa. Để nguyên bản quen thuộc quy luật, bỗng nhiên phát sinh cải biến. Chính như lúc trước quỷ sai đồng dạng, quỷ chết đói. Dương gian không có bởi vì trong lòng trần chờ liền thả chậm tốc độ. Ngược lại quyết tâm muốn đi tìm đến con quỷ kia, chứng minh nội tâm của mình phỏng đoán. Rất nhanh, hắn có chút mừng rỡ lên, bởi vì dương gian tựa hồ có thể mượn lần này tình huống đặc thù. Đuổi ở đây tiếng thứ tư tiếng đánh kết thúc trước đó tìm tới cái này quỷ. Tìm được, mạnh, hắn càng lên một tòa phần mộ lớn, trực tiếp liền đứng ở mộ phần bên trên, hướng phía phát ra đinh đinh tiếng đánh phương hướng nhìn lại. Ánh mắt không có ngăn trở, quỷ vẫn còn, tiếng đánh không có đình chỉ. Dương gian nháy mắt con ngươi co rụt lại, thấy được cái này tiếng đánh chân thực đầu nguồn. Kia là một người mặc màu đen liễm phục, khô gầy âm lãnh, mặt mũi nhăn nheo người chết. Đốt ngón tay hở ra màu nâu thi thể ra dán chặt lấy ngón tay bên trên. Một cây vết dỉ loang lổ quan tài đinh bị nắm chặt. Một cái hạ đập trước mắt một khối không có chữ mộ bia. Cái này quỷ là Lưu lão thái. Làm sao có thể? Dương gian cảm nhận được kinh ngạc. Phổ thông một cái chết đi lão nhân, làm sao có thể đột nhiên biến thành một cái quỷ? Trong tay hắn còn nắm vuốt một phong màu đỏ thư tín, chuẩn bị đưa ra ngoài. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Dương gian dự định trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Mặc kệ trước mắt thứ này là thật Lưu lão thái hay là thật quỷ, đều không trọng yếu. Nhưng mà giờ khác này, tiếng đánh đình chỉ, tên người thứ tư khác xong. Không tốt, Dương gian quỷ nhãn thăm dò. Lúc này kinh hãi. Từ góc độ này mơ hồ có thể trông thấy cái tên kia mở đầu chữ thứ nhất là Dương, ẩm, ngay tại lúc đó, xa tại Đại Hán thành phố khách sạn gian phòng nơi hẻo lánh bên trong tòa kia quỷ đồ sứ. Bởi vì phía trên vết dạn đạt đến cực hạn, mãnh một tiếng nổ vỡ ra tới, biến thành đầy đất mảnh vỡ. Lực lượng quỷ dị đồng thời cũng không còn sót lại chút gì. Biến mất sạch sẽ, tựa hồ từ nơi sâu xa cùng một loại nào đó đáng sợ nguyền rủa triệt tiêu. Nhưng cũng chỉ là triệt tiêu một bộ phận, không cách nào triệt tiêu toàn bộ. Chấm, lần này tiếng đánh là hướng về phía ta tới. Dương gian giờ khắc này lông tơ đứng thẳng, dưới chân đứng mộ phần bùn đất nháy mắt xốp xuống tới. Tựa như một cái vực sâu giống nhau muốn đem chính mình thôn phệ. Cách chương.